Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 207, cam tâm tình nguyện bán. Gocchuyenaudio.com. Thím Lưu thấy thái độ Tô Hoài Lan tốt lên, bà ấy cũng dịu dàng săn sóc hơn rất nhiều, còn đang nghĩ thầm sẽ nói vài lời tốt đẹp giúp cô ta trước mặt phó quân Tiêu, cậu cả cô đồng kỳ anh, à không, là mợ hai, nếu mợ hai đã không thể ở bên cạnh cậu, hiện giờ mợ cả lại biết sai mà sửa, nguyện ý thay đổi tính tình của bản thân vì cậu, cố gắng biến thành bộ dáng cậu yêu thích, sao cậu không suy nghĩ một chút về mợ cả chứ? Thím Lưu tận tình khuyên bảo. Phó quân Tiêu vẫn như trước không đồng ý, thím Lưu chỉ thấy vẻ ngoài của Tô Hoài Lan, chưa bao giờ chân chính hiểu được nội tâm cô ta. Tô Hoài Lan vì điều gì mới có thể thay đổi thành thế này, trong lòng phó quân Tiêu anh hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Tục ngữ nói có tiền có thể sai khiến được ma quỷ. Tới Tô Hoài Lan, có tiền có thể khiến cô ta cam tâm tình nguyện bán đứng linh hồn của chính mình. Mà trong lòng Tô Hoài Lan quả thực là như vậy, trên đời này không gì có thể chân thực hơn so với tiền. Tô Hoài Lan tham tiền tài, tiền có thể cho cô ta tất cả những vật chất mà bản thân ước muốn. Tô Hoài Lan cô ta có thể không cần yêu bất kỳ người đàn ông nào, nhưng điều duy nhất cô ta không làm nổi đó là không yêu tiền. Bên kia, đồng kỳ anh sửa sang lại hành lý, sau khi lên xe ngồi bên ghế lái phụ. Lúc cô nhìn thấy phó quân bác đang ngồi ở ghế lái, rút ra một xấp tiền mới 6.600.000 từ trong ví ra ra, nhét vào một phong bao lì xì mừng thọ, cô không khỏi hỏi theo bản năng. Có cần phải hỏi vợ chồng anh cả xem bọn họ bỏ bao nhiêu không? Bọn họ nhất định sẽ bỏ 606 triệu, anh không mừng được nhiều tiền như vậy. Phó quân bác cười khổ, đồng kỳ anh nuốt nước bọt, không hỏi thêm gì nữa. Quả nhiên, thế giới của người có tiền khác hoàn toàn với thế giới người thường bọn họ. Kỳ thật, phó quân bác vốn không định đi, nhưng ông nội nói, nếu anh ấy đã nhận giấy đăng ký kết hôn rồi thì phải dẫn theo cháu dâu mới đi gặp họ hàng thân thích. Bởi vì hai người bọn họ chưa làm tiệc cưới, cho nên thân phận của Kỳ Anh chỉ có thể là vợ chưa cưới của phó quân bác. Trên đường đi đến thành phố Công Huy, phó quân bác vừa lái xe vừa nói với đồng Kỳ Anh một vài chuyện trong nhà họ phó bọn họ. Kỳ thật phó quân bác cũng không biết quá nhiều, cho nên cũng không nói được mấy với đồng Kỳ Anh. Đồng Kỳ Anh chỉ biết là ông nội phó Hoàng Khôn là con cả của thế hệ bọn họ, cho nên ông nội kế thừa biệt thự nhà họ phó và tập đoàn phó thị. Đến đời của bọn họ, anh cả phó quân Tiêu là con trai cả, cho nên biệt thự nhà họ phó và tập đoàn phó thị đương nhiên là anh cả phó quân Tiêu thừa kế toàn bộ. Nếu anh cả và chị dâu chỉ sinh được con gái, không có con trai thì phải làm sao bây giờ? Kỳ Anh nhịn không được tò mò hỏi. Phó quân bác buồn cười nói, em đây là đang chủ anh cả không sinh được con trai sao? Nào có, em chỉ là tò mò, hỏi một chút thôi. Đồng Kỳ Anh thẹn thùng cười, phó quân bác cười đáp lại. Con gái cả cũng có thể kế thừa toàn bộ nhà họ phó, chỉ có điều đến lúc đó con của con gái cả bắt buộc phải mang họ. Lãnh, đây là quy tắc của tổ tiên nhà họ phó đặt ra. Nói cách khác, đến lúc đó con gái của anh cả phải tuyển chồng ở rể sao? Đồng Kỳ Anh cái hiểu cái không gật gù, có điều mỗi một đời nhà họ phó đều dồi dào. Cách chương.